Tiên ma đồng tu, chương 1963, giao quang hai chân. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao quang tại đây 2 năm trong thời gian, gặp thống khổ thường nhân khó có thể tưởng tượng, có lẽ chỉ có nhân ngư tộc cái vị kia trưởng lão có thể hiểu được bởi vì nàng tại mấy trăm năm trước đã từng trải qua một lần. Thế gian có rất nhiều loại sinh linh, nhân loại chẳng qua là một loại trong đó mà thôi, nhân ngư tộc với tư cách trên biển thủy tộc trời sinh sẽ không có chân, đều muốn sinh ra hai chân, cái này tới một mức độ nào đó mà nói cùng Vân Khất U nghịch thiên cải mệnh cũng không có cái gì khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù như trước ngày nhân gian mộc thần như vậy kinh tài tuyệt diễm phong cách nhân vật cũng chỉ có thể hóa giải nhân ngư sinh ra hai chân phía sau, mỗi lần đi một bước không hề sẽ có kim đâm hỏa thiêu giống như thống khổ cũng không có hóa giải nhân ngư tại lột xác hai chân lúc trải qua thống khổ. Trải qua mộc thần cải tiến, loại này lột xác thống khổ muốn chỉnh cả thừa nhận ít nhất 10 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 năm trước là khó khăn nhất luộc, nhất là năm thứ nhất, mỗi ngày sớm trong muộn 3 lượt chỗ gặp thống khổ, so nữ nhân sinh nở lúc còn khó hơn tiếp thụ. Tựa như lửa nóng lưỡi dao, tại chính mình trên thân thể nhất phiến phiến gọt thịt không phải ý chí kiên định giả căn bản rất không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các thời kỳ nhân ngư tộc đại trưởng lão, đều lột vỏ thành nhân loại thế nhưng bình quân 3 cái thánh nữ trong mới có 1 cái kiên trì đến cuối cùng, buông tha cho liền có nghĩa là tử vong. Đường năm thứ nhất vượt đi qua về sau thống khổ hội giảm bớt một ít, sắc thái sặc sỡ đôi cá, hội triệt để thoái hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như sống qua năm thứ 2, nguyên bản đuôi cá chia lìa thành nhân loại 2 chân, cũng có thể giống nhân loại như vậy hành tẩu, nhưng mỗi lần đi một bước đều muốn thừa nhận cực lớn thống khổ. Nếu như sống qua năm thứ 3, loại này hành tẩu lúc thống khổ mới có thể trên phạm vi lớn giảm bớt, sau đó 7-8 năm trong thời gian, bắt đầu lột xác chính là trong cơ thể cốt cách do xương cá biến thành xương người, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này tiến hành thoát thai hoán cốt giống như lột xác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao quang từ khi năm đó nhìn thấy tà thu cặp kia chân phía sau, liền hướng mình cũng có một đôi nhân loại chân, đi khắp nhân gian, nhìn xem trung thổ phồn hoa, nếm thử trung thổ mỹ thực thuận tiện đi đến cái kia ưa thích sờ chính mình bộ ngực đem mình ném vào nồi sắt lớn trong loạn hầm cách thủy bại hoại trước mặt diễu võ dương oai một phen. Chính là trong lòng có những ý niệm này tại trèo trống, giao quang cắn răng kiên trì 2 năm, hiện tại chân của nàng đã mọc ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Hôm nay nàng tuy nhiên mỗi ngày còn muốn thống khổ 3 lượt nhưng mỗi một lần chứng kiến chính mình cái này song trắng nõn chân thon dài, nàng đều cảm thấy kỳ thật áp đặt tại chính mình thống khổ trên người tựa hồ một chút cũng không đau. Ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, 2 chân mở rộng nước vào trong, giao quang ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu gối, vẻ mặt thỏa mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng thật sự là kỳ quái tiến vào biển rộng về sau, nguyên bản bao lấy cực kỳ chặt chẽ thanh ảnh cùng khinh lệ ti y phục trên người càng ngày càng ít cuối cùng chỉ còn lại thiếp thân tiểu khố, có đôi khi thậm chí ngay cả bụng đâu cũng không xuyên, cứ như vậy ở trần. Thế nhưng, nguyên bản không mặc gì cả giao quang, nhưng bây giờ ưa thích mặc quần áo, nàng dùng nước trong rong biển, đồng cỏ và nguồn nước chờ biên chế áo, trả lại cho chính mình biên một cái váy, chẳng qua là cô nương này muốn khoe khoang nàng cặp kia tân sinh 2 chân, váy biên có chút ngắn. Chuẩn xác mà nói, có thể gọi là bao mông tiểu váy ngắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi ngày trưởng lão không tại bên người thời điểm, nàng tổng hội đứng lên, chống quải trượng tại trên đá ngầm đi vài bước chẳng qua là dưới chân truyền đến hỏa thiêu giống như thống khổ, làm cho nàng không thể đi đã lâu. Vừa rồi nàng mới đi hết 8 bước, so ngày hôm qua hảo, ngày hôm qua nàng chỉ rời đi 7 bước liền không kiên trì nổi, hôm nay so ngày hôm qua nhiều rời đi 1 bước, đôi này giao quang mà nói, đã tính toán là có thể vui mừng vài ngày cực lớn tiến bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng hiện tại bắt đầu ảo tưởng, đang đợi 1 năm, 2 chân của mình sẽ triệt để thoái hóa thành hình, chính mình có thể vứt bỏ khó coi quải trượng tại hòn đảo thượng thỏa thích chạy trốn. Nghĩ đến chính mình chạy trốn bộ dạng, giao quang không khỏi mê say trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời tối, trên đỉnh đầu nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm cùng đầy trời đầy sao, cùng mặt phía nam mãi mãi xa không thấy mặt trời mây đen tia chớp, tạo thành mãnh liệt tương phản. Thiên Hỏa đảo khoảng cách Minh Hải phía bắc biên giới vô cùng gần, chỉ có 100 dặm, giao quang sớm đã thành thói quen nơi xa sấm sét vang dội, nàng nằm ở trên đá ngầm, hai chân trong nước thỉnh thoảng giơ lên bọt nước, bắt đầu hát lên ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng ưa thích ca hát tựa hồ từng cái mỹ nhân ngư, ngoại trừ lớn lên vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp bên ngoài, còn có một điểm giống nhau, đó chính là có một bức âm thanh thiên nhiên giống như hào cúng họng. Nếu như nhân gian tổ chức, vạn tộc hào cúng họng, ca khúc giải thi đấu, đoán chừng không có mấy người chủng tộc có thể so sánh thượng nhân ngư tộc giọng hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hát vài đầu còn dùng vỏ sò thổi mấy cái khúc, trưởng lão vẫn chưa về, điều này làm cho Giao Quang rất là kỳ quái. Giao Quang lột xác hai chân, tại nhân ngư tộc trong là một bí mật chỉ có trưởng lão một người biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Giao Quang hai năm qua cũng không có ở Giao Thần Cung, mà là đang Thiên Hỏa đảo đông nam phương hướng một chỗ vách núi phía dưới đá ngầm chỗ, chính là vì tránh cho tộc nhân nghe được nàng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mỗi ngày trưởng lão đều đến xem nàng, nhất là buổi tối, đều mang một ít đồ ăn tới đây, nhưng là hôm nay đều nhanh đã đến sau nửa đêm, trưởng lão còn không có đến, điều này làm cho Giao Quang rất là kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày tại nàng lo lắng Giao Thần Cung có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thời điểm, trưởng lão rốt cục xuất hiện, nhưng lại là vẻ mặt nghiêm túc. Giao Quang nói, trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuổi già trưởng lão chậm rãi nói, hôm nay có Đông Hải thủy tộc tới đây, đã mang đến một tin tức hạo kiếp tại mấy tháng trước hàng lâm nhân gian. Giao Quang sững sờ, lập tức sẽ không có để ở trong lòng, tiếp nhận trưởng lão trong tay dẫn theo một cái vui vẻ hoàng kim cá, bắt đầu phi đao chảm quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo kiếp đối với nàng mà nói, chẳng qua là phát sinh ở địa phương xa xôi một hồi chiến tranh, là trưởng lão trong miệng theo như lời thần thoại truyền thuyết, khoảng cách nàng quá xa vời, xa xôi đến cho nàng một loại cảm giác rất không chân thật. Chứng kiến Giao Quang thản nhiên ăn cá sống phiến, trưởng lão thở dài, không có quấy rầy, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, tựa hồ đang tìm kiếm trung thổ chỗ phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây khoảng cách trung thổ thật sự là vô cùng xa xôi, thế cho nên hạo kiếp từ lúc nửa năm trước liền hàng lâm trung thổ Nam Cương đặc biệt lớn tin tức đến bây giờ mới truyền tới. Đông Hải khoảng cách trung thổ rất gần, Đông Hải thủy tộc đạt được hạo kiếp tin tức sớm nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân gian trải qua nhiều lần hạo kiếp, tứ hải thủy tộc tham dự vô cùng ít, thứ nhất là hạo kiếp đều là phát sinh ở trung thổ đất liền, không có lần đó hạo kiếp là lan đến gần hải dương, cho dù ảnh hưởng đến, cũng là trung thổ gần biển. Thứ hai thì là thủy tộc tuy nhiên rất cường đại, nhưng đa số cường đại thủy tộc chiến lực gần kề chỉ có thể bảo trì ở trong nước, lên lục địa đừng nói đánh nhau, coi như là sinh tồn cũng là một loại hy vọng xa vời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cũng là không phải là không có thủy tộc tham dự quá hạo kiếp. Ví dụ như Đông Hải cùng Nam Hải thủy tộc hầu như mỗi lần hạo kiếp đều có một ít lính tôm tướng cua tham dự, nổi tiếng nhất đúng là hơn 10 vạn năm trước Mộc Thần đem người chống lại hạo kiếp lúc Nam Hải nhân ngư tộc công chúa Liêu Đệ đã từng xuất lĩnh mấy chục vạn tứ hải thủy tộc tại Dương Tử Giang cùng Hoàng Viêm Hà bố trí hai cái thủy tộc phòng tuyến, cái này hai đạo phòng tuyến bị đánh tan về sau, lại nhanh chóng tại Động Đình Hồ, sông Hoài, Bá Sông, Kim Sa Giang chờ nhiều chỗ thủy vực kiên trì chống cự, kềm chế không xuống 10 vạn thiên giới đại quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Thậm chí còn có một chút có thể lên bờ thủy tộc đại yêu, ví dụ như rắn nước, quỳ nghiêu, rùa khổng lồ chờ thủy yêu lên bờ tác chiến. Muốn cùng thêm nữa, cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện tiên ma đồng tu, hơi tin chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỳ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.